Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686. Phi phi phi, Đoàn Ngọ phải vui vẻ, hài tử bị đánh, đây là các kiêng kỵ, các hết thảy hy vọng đều tại hài tử trên người, bọn họ biết mình đời này cũng liền có chuyện như vậy. Có thể hài tử đại biểu cho vô hạn hy vọng, cho nên bọn họ mới có thể như vậy tôn trọng Lộc Chấp Tử. Bởi vì Lộc Chấp Tử dùng năng lực cùng kiến thức hướng các chứng minh, nàng có thể đem trên núi hài tử bồi dưỡng trưởng thành mới. Ngao Mộc Dương đạp bay tàu ấm về sau cũng gọi điện thoại. Sau đó người trong thôn kết bè kết đội, một đội lại một đội chạy tới, đem tàu ấm một nhóm vây quanh. Hai cái bảo tiêu bị trung thương đánh đầu rơi máu chảy. Bọn họ thấy được các thôn dân nổi giận mà đến, chẳng quan tâm thẳng mình, nhanh chóng đi trước bảo hộ thiếu gia nhà mình cùng chủ tử. Tiết Ngọc Ảnh kia trơn bóng cái trán khua lên gân xanh. Nàng cắn răng cả giận nói, điêu dân, một đám điêu dân, trong đám người có người hô kêu lên, chính là bọn họ đánh hài tử, đánh bọn họ. Đánh cái kia năm cũ nhẹ, hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đánh hài tử. Còn có cái kia lão nương nhóm, thảo hắn mà, thoạt nhìn rất tuấn a, đem nàng mặt cho vạch hoa, nhìn xem nàng vẫn tuấn không tuấn, đi đem nàng mặt cho vạch. Trường học phòng thí nghiệm có axit sulfuric, hướng trên mặt nàng rồi axit sulfuric. Nghe đến mấy cái này, Tiết Ngọc Ảnh nội tâm lửa giận bay đi cửu trùng, còn lại toàn bộ đều kinh khủng. Nàng xuất thân sơn thôn, biết người sống trên núi cả gan làm loạn. Nàng một đường đi vào khu nhà cấp cao đại viện, hết sức phú quý. Nàng cũng biết mình có thể ngồi đến hôm nay vị trí nguyên nhân. Nếu như mình mặt thực bị hủy cho, nàng tin tưởng chỉ bằng trong nhà kia playboy đức hạnh, nhất định sẽ từng phút đồng hồ cùng chính mình ly hôn. Đây tuyệt đối không được. Tiết Ngọc Ảnh bắt lấy tàu ấm nói, chúng ta rời đi trước. Đi trước Hồng Dương, nhanh lên. Tàu ấm đại thiếu gia sinh khí, ngạnh lấy cái cổ nói, ta không đi, để cho bọn họ thử một chút. Ta xem một chút ai dám động đến ta. Ai dám động đến ta, ta để cho hắn hối hận cả đời. Câm miệng. Chúng ta đi. Tiết Ngọc Ảnh lấy trước đó chưa từng có nghiêm khắc ngữ khí quát lớn. Về trước Hồng Dương, mang Lộc Chấp Tử khốn nạn trở về sự tình. Lại nói đến, Lộc Chấp Tử nghe nói như thế khinh miệt cười cười. Tại sao không gọi ta Tào Tử? Đây không phải ngươi cho ta thủ danh tự. Đặt tên sao? Tại Ngô Câu cùng cái khác hai cái bảo tiêu hộ tống. Một nhóm năm người hướng dưới núi chật vật chạy tới, đường núi gập ghềnh, Tiết Ngọc Ảnh thương hoảng sợ chạy vài bước liền trẹo chân. Ai bảo nàng mặc là bát cm giày cao gót, Ngao Mộc Dương ngăn lại cuồng nộ thôn dân, không để cho bọn họ đối với mấy người xuất thủ. Ngao Phú Quý rất không thoải mái, kêu lên, Dương Tử ngươi thế nào như vậy sợ phiền phức. Bọn họ như thế nào mắng Lộc lão sư ngươi không nghe thấy? Bọn họ vẫn đánh chúng ta thôn em bé, liền để cho bọn họ như vậy đi. Ngao Mộc Dương bình tĩnh nói, chuyện này ta tới xử lý, đến trên biển lại xử lý. Những ngưỡng người này đi thuyền qua, hơn nữa là thuê một chiếc cano. Bọn họ muốn ly khai tất nhiên có đi trên biển, trên chân núi không tiện động thủ. Tào gia thế lực cường đại, đả thương bảo tiêu còn dễ nói, nếu là thật cầm tàu ấm đả thương vậy cũng phiền toái. Nếu như đối phương thao túng cảnh lực để đối phó người trong thôn, Ngao Mộc Dương không có lòng tin có thể nâng lấy. Bọn họ càng không thể tổn thương Tiết Ngọc Ảnh. Bất kể thế nào nói, đây là Lộc Chấp Tử mẫu thân, bất quá hắn cũng không có đơn giản buông tha một đoàn người. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, người trong thôn đi theo phía sau, đưa bọn chúng một đường đuổi đến bến tàu. Tàu ấm áp Tiết Ngọc Ảnh vội vã lên thuyền, cano thúc đẩy, mang theo sóng nước hướng Hồng Dương phương hướng chạy tới. Sau khi lên thuyền, Tào Ấm yên lòng, không để cho cano cực nhanh tiến lên. Hắn đứng ở đuôi thuyền hung hăng nhìn xem trên bến tàu thôn dân. Hận là nghiến răng nghiến lợi. Đi, này đám điêu dân, đám này chó nông dân. Lần sau trở về xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Ngô Cầu chùi chùi cái mũi nói. Ấm nga, tiểu tử nguyện ý dừng lại ở nông thôn để cho nàng đợi ở chỗ này quá. Chúng ta làm gì vậy, cần phải làm khó nàng? Tiết Ngọc Ảnh phẫn nộ quay đầu nói. Nàng là nữ nhi của ta. Nàng là nữ nhi của ta. Nên đợi ở nơi nào muốn ta nói toán. Nàng có tư cách gì tự mình làm chủ? Ngô Cầu bĩu môi. Kết quả hắc long cho khóe miệng của hắn đánh qua. Này bĩu môi một cái đau hắn nhe răng. Hừ, Tào gia trước tiên là sinh làm chủ. Lúc nào đến phiên các ngươi làm chủ? Tiết Ngọc Ảnh quát lớn. Ngươi câm miệng, trong nhà đương nhiên là tiên sinh làm chủ. Nhưng ở bên ngoài, dưới nước có cái gì? Một cái bảo tiêu đột nhiên nói. Hôm nay sóng gió không lớn, nước biển xem như bình tĩnh. Cano mới đầu khai mở cũng rất vững vàng. Thế nhưng là dần dần nó sóng gió nổi lên. Dưới nước có một cái cự đại bóng mờ như ẩn như hiện. Nhát gan, còn có thể có cái gì? Có thể có thủy quái. Có thể có quỷ thủy. Tào Ấm cả giận nói. Hắn vừa dứt lời. Dầm ao ao. Vài tiếng vang dội. Mấy cái mỏ nhọn cá lớn bỗng nhiên thoát ra mặt nước. Buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở cá lớn trên người. Chúng kia thâm lam sắc cá da hào quang lập lòe. Mang theo sóng nước mơ hồ có thải hồng hào quang. Kiếm ngư. Ngô Cầu chấn động, nhảy ra mặt nước, kiếm ngư bỗng nhiên tăng nhiều. Từng mảnh hơn hai thước lớn lên cá tại trên mặt biển liên tiếp nhúc nhích. Nhấc lên bọt nước đụng chạm lấy cano, lại đem cano đụng liên tục lay động. Mọi người ngồi xuống a. Người điều khiển vội vàng giảm tốc độ. Ngọa tàu nơi này tại sao có thể có kiếm ngư a? Ta tại Hồng Dương liền chưa thấy qua kiếm ngư. Nhảy ra mặt nước, kiếm ngư tăng nhiều. Có một mảnh bỗng nhiên từ thuyền bay vọt lên. Đuôi thuyền Tào Ấm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô ý thức kêu thảm một tiếng. A, kiếm ngư thấy được người cũng kinh hoàng. Nó loan nguyệt hình cái đuôi hất lên. Kia bén nhọn mà thon dài hàm trên như một cây tiêu thương đâm hướng Tào Ấm. Dị biến nảy sinh. Kiếm ngư hàm trên hướng hắn lồng ngực mà đến, hắn vô ý thức tránh né cuối cùng tránh đi chỗ hiểm. Thế nhưng là kiếm ngư nhảy lên tốc độ cuối cùng là nhanh. Hàm trên như cũ cắm vào thân thể của hắn thoáng cái cắm vào hắn đầu vai. Một màn này đem Tiết Ngọc Ảnh dọa ngu ngốc, nàng thét to, a, trời à, kiếm ngư rơi trên thuyền liều mạng uịch. Vặn vẹo bên trong nó hàm trên rút ra, cho Tào Ấm bờ vai lưu lại một lỗ máu. Ngô Cầu nhanh chóng tiến lên một cước đá vào kia chừng dài một mét kiếm ngư trên người đem nó đá bay. Kiếm ngư rơi xuống nước lại là được cứu trợ. Cái đuôi hất lên tiêu thất vô ảnh vô tung. Tào Ấm trên bờ vai máu chảy như rót. Chưa bao giờ giống như này tao ngộ hắn dọa phát điên. Tuyệt vọng ấn chặt miệng vết thương kêu thảm thiết. A cứu ta, nhanh cứu ta, bệnh viện, cấp cứu điện thoại, cấp cứu a. Ngô Cầu quanh năm đánh quyền, xử lý loại này cứng rắn tổn thương có kinh nghiệm. Có thể hắn không mang y dược dương. Chiếc này cano là tại Hồng Dương tạm thời thuê. Phía trên cũng không có y dược dương. Cho nên hắn chỉ có thể kéo xuống bố vội tới Tào Ấm ngăn chặn miệng vết thương. Miệng vết thương tương đối nghiêm trọng, thuộc về xé rách tổn thương. Ngô Cầu đối với thét lên Tiết Ngọc Ảnh quát. Câm miệng, ta tới xử lý. Hắn quay đầu hỏi người điều khiển. Đến Hồng Dương nhanh nhất bao lâu? Người điều khiển nói, 50 phút a, Mã Đức. Ngô Cầu mắng một tiếng. Quay đầu. Đi trong thôn khẳng định có phòng khám bệnh, đi phòng khám bệnh tìm băng bó cùng thuốc cầm máu. Tiết Ngọc Ảnh sốt ruột nói, về trong thôn, người trong thôn hận không thể giết chúng ta. Câm miệng, việc này ta tới xử lý. Ngô Câu tâm phiền ý loạn, liên tiếp bị quát lớn. Tiết Ngọc Ảnh phẫn nộ. Ngô Câu, ngươi cái gì thái độ? Ngô Câu đối với Tào Ấm nói. Ấm nga, ngươi bây giờ là xé rách tổn thương. Không có cách nào khác cầm máu. Đi dạm bệnh viện ít nhất có một giờ. Sợ là sẽ phải mất máu quá nhiều. Hiện tại đi trong thôn ta cho ngươi cầm máu thêm băng bó làm dự xử lý là tối lựa chọn tốt. Nhưng Tứ Thẩm không nguyện ý. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tào Ấm phát điên kêu lên. Đi trong thôn, đi trong thôn. Tiết Ngọc Ảnh, ngươi câm miệng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.